Tạo tác thời gian, chương 18, sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Nhuệ đống chân đi như mang gió. Ngược lại lúc đến trước xe ngựa lại thẹn thùng. Thả chậm bộ pháp, chỉnh lý tốt quần áo trên người. Tiến lên thở dài, quận chúa nhưng là chuẩn bị hồi phủ. Đúng vậy, Hoa Lưu Ly mắt nhìn những cái công tử cùng bọn sai vặt bên trong kia dương cung bạt kiếm. Giả bộ như không biết bọn họ chuẩn bị đánh nhau. Chư vị công tử ở chỗ này vui đùa. Điền Nhuệ đống nghĩ gật đầu nói phải. Nhưng là nghĩ đến đường phố sát vách là ngõ hẻm hoa liễu nổi danh. Nhanh chóng lắc đầu nói. Tại hạ chỉ là vừa khéo đi ngang qua. Đang chuẩn bị về nhà đọc sách đâu. Hắn nghe nói Hoa gia tam công tử chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân. Phúc Thọ quận chúa khẳng định tương đối thích lang quân tuổi trẻ đọc sách. Thì ra là thế. Hoa Lưu Ly che miệng cười khẽ. Đọc sách cũng phải để ý khổ nhàn kết hợp. Điền công tử nhất định không thể quá mức mệt nhọc. Điền Nhuệ đống chóng mặt nghĩ. Tiểu tiên nữ Hoa ra đây là quan tâm thân thể của hắn. Nghĩ đến mình lúc trước dọa tiểu tiên nữ đến bị bệnh. Mà nàng vẫn còn quan tâm thân thể của mình. Cái này là cô nương bực nào thiện lương. Quận chúa nói đúng. Quận chúa nói đúng. Lúc này coi như Hoa Lưu Ly chỉ vào đại hán ven đường nói cô nương này dáng dấp thật tốt. Điền Nhuệ đống cũng chỉ sẽ vỗ tay nói. Quận chúa ánh mắt thật tốt. Nhìn xem trên mặt Điền Nhuệ đống là nụ cười chất phác ngây thơ. Nụ cười Hoa Lưu Ly càng thêm ôn hòa. Hai ngày sau bệ hạ muốn tổ chức cung yến. Điền công tử có thể đi. Đi, đi, cô mẫu. Một, hắn là hiền phi, trong nhà lại là thế hệ làm quan. Loại cung yến này hắn vẫn là có mặt mũi đi tham gia náo nhiệt. Một, chị hoặc em gái của cha. Công tử có thể đi quá tốt rồi. Ta cùng gia huynh lâu dài đợi tại biên quan. Cùng chư vị công tử cô nương trong kinh cũng không quen biết. Gia huynh không sở trường uống rượu. Bữa tiệc trong cung còn xin công tử chăm sóc mấy phần. Hoa Lưu Ly quay đầu ho khan vài tiếng. Mới tiếp tục nói. Nếu là quá phiền phức công tử. Thế nào lại là phiền phức? Điền Nhuệ đống nói. Hoa tam công tử văn võ song toàn. Tướng mạo đường đường. Dù cho không có tại hạ. Cũng có vô số công tử muốn kết bạn. Nếu quận chúa không chê. Tại hạ sẽ cùng nhóm bạn bè chiếu cố tốt Hoa tam công tử. Không để người khác rót rượu hắn. Đa tạ. Hoa Lưu Ly hướng Điền Nhuệ đống nói lời cảm tạ. Chợt lúc này, có một công tử phát ra âm thanh kinh ngạc. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn lại. Mấy cái gã sai vặt đang ba chân bốn cẳng đem một gã sai vặt áo xám nhấn trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Điền Nhuệ đống trên mặt có chút không nhịn được. Hắn vừa cùng Hoa quận chúa nói chỉ là đi ngang qua. Quay đầu bọn họ liền đánh nhau. Đây không phải rõ ràng nói cho Hoa quận chúa hắn vừa rồi nói láo. Công tử, gã sai vặt này trên thân mang theo hung khí. Gã sai vặt tùy thân của Điền Nhuệ đống nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nhân nhìn thấy hắn từ nãy giờ vẫn luôn hướng về phía bên ngài. Không nghĩ tới lại là đánh cái chủ ý này. Trần úy, người đây là ý gì? Điền Nhuệ đống kịp phản ứng. Gã sai vặt này vậy mà muốn gờ yêu ta ết hắn. Luật lệ Đại Tấn sớm có quy định. Bách tính phổ thông không thể tùy ý mang theo đao cụ ra đường. Các loại đao kiếm khí cụ đều phải đăng ký trong danh sách. Không chính là đại tội. Tư tàng binh khí. Cái này, nghe được Điền Nhuệ đống chất vấn. Công tử trẻ tuổi tên là Trần Úy mở mịt nhìn gã sai vặt bị đè xuống đất. Mơ mơ hồ hồ mà nói không ra lời. Gã sai vặt này ở bên cạnh hắn hầu hạ gần 2 năm. Chịu khó lại làm hắn vui. Chưa hề sai lầm. Làm sao lại làm ra sự tình giấu dao găm ở trên người phạm luật lệ này. Hắn là nhìn thấy dao găm từ trên thân hắn rơi ra ngoài. Trước mắt bao người. Ngay cả nói đây là Điền Nhuệ đống vụ oan hãm hại đều nói không ra miệng. Vương gia. Điền công tử giống như cùng người xảy ra tranh chấp. Chúng ta có muốn hay không đến xem. Một bên khác trên phố. Thái giám xa xa thấy được Điền Nhuệ đống bị đám người vây quanh. Ngồi ở trong xe ngựa anh Vương nghe được có náo nhiệt. Đem rèm cửa sổ đã được nhấc lên trước đó vội vàng buông xuống. không nhìn, tranh thủ thời gian hồi phủ. Nếu như hắn lại xen vào việc của người khác, hắn chính là heo. Trước tiên đem người đứng lên, Điền Nhuệ đống hướng Hoa Lưu Ly nói một tiếng, đi đến trước mặt Trần Úy. Trần Úy, ngày bình thường chúng ta mặc dù thấy ngứa mắt nhau, nhưng còn chưa tới tình trạng động dao đi. Người cái này, hắn duỗi chân ra nghĩ là đẹp trai hơn đá một chút dao găm trên đất. Đáng tiếc dưới chân trượt đi, không có đá phải dao găm, kém chút té trên mặt đất một cái, có chút lúng túng đứng vững thân thể. Điền Nhuệ đống làm bộ không nhìn thấy dao găm trên đất. Việc này nếu như ngươi không nói rõ ràng, chúng ta chỉ có thể báo quan. Bọn tiểu bối tranh cãi ầm ĩ, gọi là tiểu bối ở giữa đùa giỡn. Nếu như nháo đến tình trạng báo quan, liền thành mâu thuẫn gia tộc. Trần Úy cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn mặc dù không quen nhìn Điền Nhuệ đống dạng chó đúng lý không tha người, nhưng vẫn là nhịn xuống tính tình. Việc này không quan hệ với ta. Ta cũng không biết hắn mang lợi khí trên người. Gã sai vặt này ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, đối ngươi trung thành nhất bất quá. Ngươi nói ngươi không biết là dự định lừa ai đó. Hoàn Khố cùng Điền Nhuệ đống giao hảo trào phúng. Ai biết trong lòng ngươi có ý đồ gì? Điền Nhuệ đống nhướng mày. Gần nhất anh Vương được bệ hạ ban thưởng không ít, Ninh Vương cái gì cũng không có, cho nên Trần gia nhìn đỏ mắt. Trần Úy liền chạy đến đâm hắn cho hả giận. Nếu như ta thật muốn báo thù hắn, đó cũng là tìm địa phương ít người chùm bao tải đánh cho hắn một trận. Đáng giá tại trước mặt mọi người để gã sai vặt đâm chết hắn. Trần Úy phản bác, cũng không phải đầu óc ta có vấn đề. Đều là Hoàn Khố kinh thành có thân phận có địa vị. Hắn không thích cùng đám người Điền Nhuệ đống này chơi, nguyên nhân căn bản chính là bọn họ quá ngu. Ngu xuẩn đến hắn sợ chính mình cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, người khác sẽ cho là hắn ngu xuẩn giống như bọn hắn. Nói xong, hắn xoay người đưa tay đi nhặt dao găm trên đất, nghĩ từ bên trên dao găm tìm tới một điểm manh mối. Chờ một chút, gió nhẹ phất qua, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Trần Úy ngẩng đầu, nhìn thấy một người thiếu nữ mặc áo choàng bạch hồ chậm chậm mà đến. Động tác xoay người của hắn dừng lại. Trần công tử, cẩn thận trên dao găm có độc. Hoa Lưu Ly đứng tại địa phương xa xa cách Trần Úy 5 bước. Quay đầu nhìn về phía Hoa Tường không cùng đi đến với nàng. Tam ca, Hoa Trường không ngồi xổm trên mặt đất nhìn dao găm mấy lần. Đứng lên nói, báo quan đi. Phía trên cây chủy thủ này có kịch độc kiến huyết phong hầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Điền Nhuệ đống. Tính ra tiểu tử này mạng lớn. Loại độc này có đôi khi sẽ bôi trên đầu tên dùng bắn Giota ế tướng lĩnh địch quân. Bởi vì quá trình chế tác vô cùng phiền phức, thế gian đã không có mấy người có thể chế tác loại độc này. Cho nên một giọt thuốc đáng giá ngàn vàng. Nếu như Điền Nhuệ đống chết tại trên cây chủy thủ này, coi như là chết được đắt như vàng. Báo quan, lập tức báo quan. Trần Úy sắc mặt trầm xuống, quay đầu đối gã sai vặt khác sau lưng nói, lập tức hồi phủ điều tra. Người nào cùng tiểu tử này giao hảo? Hắn ngày thường thích đi chỗ nào? Còn có cùng người nào bên ngoài phủ gặp qua? Gã sai vặt này vào phủ đã có thời gian 3-4 năm, làm gã sai vặt thiếp thân cho hắn gần 2 năm. Hắn chưa hề nghĩ tới người nhìn như không đáng chú ý, kém chút hại cả nhà bọn họ. Bên trong đại lý tự, đại lý tự Khanh sờ sờ tóc trên đầu mình càng ngày càng thưa thớt, thở thật dài một tiếng. Trong bộ, án tồn đọng không ít. Anh Vương bên kia mỗi ngày nhìn chằm chằm vụ án Phúc Thọ quận chúa kém chút bị độc chết, mà Hoàng thượng còn để đại lý tự mật tra án Đông Cung ám sát. Hắn đã liên tiếp thật nhiều ngày không có giấc ngủ ngon rồi. Đại nhân, nhìn tư thái thuộc hạ vội vàng chạy tới, đại lý tự Khanh liền biết, khẳng định lại phát sinh vụ án kinh triệu phủ không cách nào xử lý. Bị đẩy qua đại lý tự bên này, lại xảy ra vụ án gì? Đại lý tự Khanh sờ lên đầu tóc thưa thớt, lần nữa thở thật dài. Công tử nhà họ Trần phái người đến báo án, nói có thích khách ẩn núp ở bên cạnh hắn, giả mạo gã sai vặt hắn muốn đâm Giota Điền gia nhị công tử. Trần gia nào? Điền gia nào? Đại lý Tự Khanh còn đang cố gắng dãy giụa, hy vọng Trần Điền hai nhà. Không phải hai nhà như mình nghĩ kia. Chính là nhà mẹ đẻ Hiền Phi cùng nhà mẹ đẻ Dung Phi. Đại lý Tự Khanh tay run một cái. Nhổ xuống mấy cọng tóc vốn đã vô cùng yếu ớt. Hắn run rẩy nhìn lòng bàn tay đầy tóc. Tức giận vô cùng nói. Gần nhất là chuyện gì xảy ra? Bọn thích khách hết bọn này tới bọn khác đều đi ra kiếm tiền sao? Ngắn ngủi trong một tháng. Phát sinh mấy sự kiện ám sát rồi. Đại nhân, ngài bớt giận. Đại lý Tự Thiếu Khanh đi vào. Biểu tình bình tĩnh nói. Phàm là muốn hướng chỗ tốt mà nghĩ. Còn có thể có chuyện tốt gì có thể nghĩ. Đại lý Tự Khanh đem nhúm tóc yêu thích ném xuống đất. Đem mũ quan đội lên đầu. Dùng ánh mắt ghen tị nhìn một đầu tóc dày của đại lý Tự Thiếu Khanh. Gần nhất liền không có chuyện gì tốt phát sinh. Mấy cọc ám sát liên quan đến quý nhân đều không thành công. Đối với chúng ta mà nói, đã là chuyện tốt lớn nhất. Đại lý Tự Thiếu Khanh Bùi Tế Hoài thấy trưởng quan nhìn chằm chằm đầu tóc của mình. Biết hắn không thể nhìn người khác có một đầu tóc tốt lại phạm vào bệnh cũ. Một câu hai ý nghĩa nói. Ngài nghĩ thoáng chút, người bị anh Vương chặn lấy truy vấn tiến độ tra án không phải là các ngươi. Các ngươi đương nhiên không nghĩ. Đại lý Tự Khanh phiền muộn lau mặt một cái. Bản quan hiện tại nhìn thấy người có quan hệ cùng anh Vương liền đau đầu. Tế Hoài a, hôm nay vụ án này vất vả ngươi một chút. Ngươi đi xử lý. Bùi Tế Hoài trầm mặc. Đại lý Tự Khanh che lại che khuất đỉnh mũ. Nhìn hắn không nói lời nào. Bùi Tế Mang bất đắc dĩ thở dài nói. Hạ quan lĩnh mệnh. Đại lý Tự Khanh hài lòng. Người tóc nhiều, càng nên gánh càng nhiều trách nhiệm. Bùi Tế Hoài đuổi tới hiện trường phát hiện án. Lúc nhìn thấy Hoàn Khố Điền Nhuệ Đống đứng chờ bên cạnh một vị nữ tử. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên là, cô nương này tóc dày thật mượt mà. Cô nghe nói nơi này phát sinh đại án. Một cái thanh âm dễ nghe nhưng không mất uy nghiêm sau lưng hắn vang lên. Hắn xoay người nhìn lại. Phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào ngừng cỗ xe ngựa. Xung quanh xe ngựa đầy vệ binh. Rèm xe hơi rung nhẹ. Một bàn tay trắng nõn nhấc lên màn xe. Lộ ra người ngồi ở trong xe ngựa. Vi thần bái kiến thái tử điện hạ. Bùi Tế Hoài liền vội vàng hành lễ. Ở bên ngoài Bùi Thiếu Khanh không cần đa lễ. Thái tử xuống xe ngựa. Cô chính là tùy ý tới xem một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía chúng thiếu gia ăn chơi. Đuôi lông mày trao lại. Nhiều người như vậy, thật náo nhiệt. Điện hạ, Hoa Lưu Ly nhìn thấy thái tử. Nắm tay từ áo choàng bên trong vươn ra. Xa xa hướng hắn phúc phúc. Nhà đầu này làm sao cũng ở đây. Thái tử cất bước đi về phía Hoa Lưu Ly. Gặp nàng khuôn mặt trắng noãn bị áo choàng che khuất hơn phân nửa. Đưa tay lôi kéo áo choàng. Hôm nay cũng đi nhìn bóng đá so tài. Tam ca mang ta đi xem náo nhiệt. Điện hạ, người mới vừa rồi cũng ở đây. Hoa Lưu Ly đem mũ áo choàng kéo xuống. Thần nữ làm sao không nhìn thấy ngươi? Không có. Thái tử đem tay vắt chéo sau lưng. Trong triều có vị lão thần trí sĩ bệnh. Cô đại biểu phụ hoàng đi thăm viếng một phen. Bùi Tế Hoài. Thái tử hướng Bùi Tế Hoài đứng ở một bên nói. Đi thăm dò án. Không cần để ý cô. Vâng, Bùi Tế Hoài nghĩ, người một cái thái tử đứng ở bên cạnh, ai có thể làm được không thèm để ý. Bên trên trà lâu đường phố đối diện, nam nhân đem chén trà đập vào trên đầu thủ hạ. Tuyệt không thất thủ, ân, xin công tử tha mạng. Ta tha ngươi, lại lấy cái gì hướng chúa công giao phó. Nam nhân đứng dậy, một cước đạp bả vai thủ hạ. Cái phế vật trước nói với ta sẽ không thất thủ. Thi thể chôn ở huyện Hoàng Hoài. Mộ phần đã bắt đầu lên cỏ dài. Cầu công tử lại cho thuộc hạ một cơ hội. Thủ hạ bị nện đến đầu rơi máu chảy cũng không dám nói lời nào. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không lại thất thủ. Ta không nghĩ lại nghe được câu này. Nam nhân tức giận đến hai mắt xích hồng. Kia thuộc hạ đổi cái cách nói khác. Thủ hạ vội vàng nói. Thuộc hạ nhất định có thể đem sự tình xử lý tốt. A, nam nhân cười lạnh, nghĩ uống một ngụm trà để bình tĩnh một chút. đưa tay đi lấy chén trà mới nhớ đến chén trà đã bị hắn dùng để nện người. Nhịn không được lại đạp thủ hạ một cước. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Đem quận chúa hoa ra kia bắt trở lại cho ta. Một cái nữ nhân phá hư 3 lần kế hoạch của hắn. Hắn sẽ không để cho nàng chết đi quá mức nhẹ nhõm. Đúng, thuộc hạ lĩnh mệnh, chờ sau khi công tử rời đi. Cái thủ hạ này híp mắt nhìn về phía đường phố đối diện. Nghĩ để cho mình thấy rõ ràng một chút. Lúc đầu thủ pháp Giota ết người cùng khinh công của hắn bên trong sát thủ là lợi hại nhất. Nhưng là bởi vì ánh mắt không tốt, chỉ có thể khuất tại vị trí thứ 3. Đại phu nói là bởi vì hắn khi còn bé chỉ thích ăn thịt, không thích bữa ăn bình thường. Theo hắn thấy, đại phu kia thuần túy là nói bậy. Con thỏ mỗi ngày ăn cỏ, không phải mắt đỏ hồng sao? Đại ca, một cái thủ hạ khác lại gần, nhỏ giọng nói, công tử lừa ngươi, người trước hành sự bất lực mộ phần không có mọc cỏ. Hắn còn chưa có chết, thủ hạ trong lòng vui mừng. Đó cũng không phải, vị thủ hạ này lắc đầu. Giữa mùa đông, cỏ mộ phần dài không nổi. Lan, a, Hoa Lưu Ly đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Thế là đem mũ áo choàng đội trở về. Tác giả có lời muốn nói. Thủ hạ, ta là một cái đừng được. Thị lực sát thủ, nhìn xem hói đầu đại lý Tự Khanh đáng thương biết bao. Còn đang thức đêm chơi điện thoại. Vì mái tóc của các ngươi. Nhưng thêm chút tâm đi. Cách chương.